Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 121, bộ kinh tâm. Canh 2. Mà Tả Tiểu Đa như thế không hề cố kỵ tiếp tục thẳng tiến bên trong một cái trọng đại nguyên nhân. Chính là, bởi vì hiện tại, vừa mới bắt đầu, tin tức còn không có khuếch đại truyền đi, dọc đường chặn đánh lực lượng thực sự tính không được rất mạnh. Chỉ cần như vậy một đường cuồng sông một đợt, liền có thể rút ngắn rất nhiều khoảng cách. Đây cũng là dễ dàng nhất sông một đoạn thời gian. Đoán chừng sông xong một đợt này, liền muốn chân chính đến loại kia thứ đao kiến hồng. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, vô số hung bạo cản đường thời điểm. Cũng chỉ có cho đến lúc đó, mới cần chính mình toàn lực ứng phó, vứt mạng ứng đối. Về phần hiện tại, thừa dịp đối phương cao thủ còn chưa tới vị, một mực sông liền tốt, mức độ lớn nhất tranh thủ tiến lên cước trình, rút ngắn mình cùng bến bờ khoảng cách. Khói nhẹ đồng dạng tại giữa rừng núi nói cho di động. Ở chỗ này mới làm ra oanh một tiếng vang, nổ nát nửa cái ngọn núi. Nhưng bản thân cũng đã đi đến một phương hướng khác vạn mét bên ngoài. Lại lần nữa ra tay mở giết, kiếm trong tay ám khí, không ngừng xuất thủ. Không ngừng diệt sát địch thủ, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu gấp đến độ ngao ngao gọi bậy. Nhưng là Tả Tiểu Đa căn bản cũng không làm mà thay đổi. Hiện tại cũng không phải xuất động tinh hồn bất diệt thạch cùng cửu cửu miêu miêu trì thời điểm. Hắn thật sâu biết, chính mình giết chết mỗi một bộ thi thể. Phía sau đều có người nghiên cứu. Tinh không bất diệt thạch làm chính mình một đạo át chủ bài. Tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Còn có cửu cửu miêu miêu trùy, càng thêm không có khả năng tùy tiện ra tay. Diệt không tháp bên trong nhiễm lấy vết máu nhẫn không gian. Cho đến tận này đã tụ tập 2.000 số lượng, mặc dù nhìn ra đều là đê dai, nhưng là, coi như chân muỗi cũng là thịt. Chỉ cần lấy về, liền đều có thể đổi thành tiền. Đều là tài nguyên, lại là oanh một tiếng vang. Phía trước cùng nhau vọt lên đến 40, 50 người. Chen chúc mà đến, Tả Tiểu Đa mắt cũng không chớp cái nào. Hơn 50 mai tiểu hồ lô tiện tay huy sái, tựa như bão tố đồng dạng ầm ầm ra ngoài. Trong tay linh miêu kiếm cũng như đặc cấp đầu bếp cắt sợi khoai tây đồng dạng tốc độ. Xoát xoát xoát chặt đi xuống 49 cái cánh tay. Trống không tay trái cũng không có nhàn rỗi. Khí kình lưu truyền, xoát xoát xoát xoát xoát. Lấy quen tay hay việc quen thuộc trôi chảy thuần thục đến cực điểm trạng thái đem 49 cái nhẫn toàn. Bộ mò được trong tay. Thân thể tựa như lưu tinh tại ngay tại ngã nhào xuống đất 49 người bên trong lao nhanh. Mà qua, mặc dù là động tác liên tiếp, nhưng từ đầu đến cuối, tốc độ của hắn không có nửa điểm giảm bớt. Liên tiếp động tác, tất cả đều như đồng hành vân lưu nước. Tự nhiên mà vậy. Không thấy nửa phần trì trệ. Cái này liên tiếp động tác duy nhất khuyết điểm. Nói chung chính là thứ 50 mai tiểu hồ lô điểm rơi. Mặc dù phù một tiếng xuyên qua một cây đại thụ. Tại phía sau cây một người trên trán bạo tác. Cướp đi người kia tính mệnh. Nhưng vị trí xa hơn một chút. Hắn tùy thân chiếc nhẫn. Tả Tiểu Đa là không cầm được. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cảm thấy nói thầm một tiếng đáng tiếc sau khi... Thân thể cũng đã tại 3.000 mét ở ngoài. Tả Tiểu Đa tại lần nữa giết chết một chi tiểu đội 10 người sau khi đổ rào rào như là đánh chuột đất đồng dạng. Gấp tật chui vào lân cận một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Lại chui xuống dưới đất 3 mét. Một đường đốt cháy đào hang. Một hơi lao ra hơn 100 mét khoảng cách. Đến tận đây, đã là tiến vào cô trúc núi Phạm Trù. Cô trúc sơn mạch, chính là tại ở giữa nhất vị trí. Bởi vì một tòa cao tới mấy vạn mét cô trúc núi mà nổi tiếng. Mà cô trúc núi tên tuổi, thì là bởi vì tại ngọn núi này cao nhất bên trên. Sinh trưởng ra một gốc lẻ loi trơ trọi tinh quang trúc mà gọi tên. Bất quá bây giờ, cây kia trong truyền thuyết tinh quang trúc, đã sớm bị Vu Minh trúc mang đại vu phạt đi làm binh khí. Cô trúc trên núi, thế nhưng là ngay cả một gốc cây trúc đều không có. Hữu danh vô thực lâu vậy. Bất quá hôm nay cô trúc núi giữa sườn núi đã sớm thêm ra tới một cái quân doanh, chính là một ngày trước từ trên trời giáng xuống. này sẽ sớm đã là xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất. Bất quá một ngày một đêm thời gian bên trong, đã đem cả tòa núi đào bẫy dập đào đến vượt qua 100.000 cái, liền vì hầu hạ Tả Tiểu Đa, bởi vì muốn trở về Nhật Nguyệt Quan, nơi này, chính là con đường phải đi qua, đầu này trải rộng bẫy dập bụi gai chi lộ, sẽ dẫn dắt Tả Tiểu Đa, đi vào Minh Đồ, sợ rằng chúng ta 20.000 người chết sạch, cũng muốn giết chết Tả Tiểu Đa, không cần chờ đến cái gì phần thân lệnh. Chẳng lẽ ta Vu Minh chiến sĩ, ngay cả mấy cái thì ra nổ đều không có. Giết Tả Tiểu Đa, lấy thân tuẫn đạo, vì những thứ khác các huynh đệ, trải một đầu thông thiên đại đạo đi ra. Vượt qua Cô Trúc núi, phía dưới chính là Cô Trúc thành. Cô Trúc trong thành, có chúng ta hương thân, cha mẹ của chúng ta, con của chúng ta, vợ con của chúng ta hậu nhân, chấm ngoặc kép. Một khi để Tả Tiểu Đa tiến vào Cô Trúc Thành, không nói đến có thể hay không đem hắn ở trong thành giết chết. Nhưng Cô Trúc Thành phải bị bao lớn phá hư, tất cả mọi người là có thể nghĩ. Nghe nói cái này Tả Tiểu Đa, nhất là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, trên tay nợ máu từng đống, đầy tay huyết tinh, tuyệt không thể để dạng này đao phủ, đi đến người nhà của chúng ta lân cận. Chúng ta tuyệt không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt không thể. Chém giết Tả Tiểu Đa. Nhất định chém Tả Tiểu Đa. Chém giết tinh hồn gian tế. Hộ ta một phương bình an. Chúng ta Vu Minh Nam Nhi. Tự có huyết khí đảm đương. Chủ soái khẳng khái phân trần. Phía dưới đám võ giả. Nhiệt huyết cơ hồ sông phát nổ mạch máu. Tràn trề khí thế bay thẳng trời cao. Cái này 20.000 binh sĩ chủ soái chính là Quy Huyền đỉnh phong. Nửa bước phi thiên tu vi đẳng cấp, đối phó Tả Tiểu Đa, phù hợp toàn viên ra trận, mà trong toàn bộ đội ngũ, mặc dù không có phi thiên võ giả, Quy Huyền cao thủ hay là có không ít, Tả Tiểu Đa một đầu đụng vào Cô Trúc núi, cũng chỉ tiềm hành không đến 500 mét khoảng cách, cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này, rõ ràng chính là tại tấm lưới mà đợi. Mắt thấy trước mặt cái kia vô số tinh tế sợi tơ, còn có từng đầu tia hồng ngoại quang mang giao thoa lấp lóe. Mẹ nó, ta nói phía sau truy binh làm sao không đến nơi này đến. Nguyên lai nơi này sớm đã bố trí xong thiên la địa võng, muốn để cho ta tự chui đầu vào lưới a. Nguyên bản Tả Tiểu Đa dự định là tìm kiếm vừa ẩn che chỗ, sau đó một đường đào hang đào đi qua. Đào hang đào đạo chỗ khó, bất quá là hiệu suất thấp kém, bên ngoài kiêm tốn thời gian dài dòng, còn có quá hao tổn khí lực, không đáng kể, nhưng Tả Tiểu Đa có diệt không tháp nơi tay, nếu là thân ở dưới mặt đất mà nói, tùy thời có thể lấy tiến vào khôi phục trạng thái, bởi vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt không nhỏ, chỉ cần khống chế tốt, cơ hồ có thể hình thành không gián đoạn tiếp tục đào móc. Lại thêm có thiên vu đồng cái sẻng làm phụ, đào đất đơn giản là như bình thường. Dùng phương pháp này thông qua Cô Trúc núi, so đối mặt rất nhiều địch nhân xông vào, tiện nghi vô số, có lời được nhiều, nhất là an toàn không ngại. Nhưng là hiện tại, nhìn qua đối phương bố phòng chi nghiêm mật trình độ, nguyên bản chu tính khẳng định là không được. Một cái không tốt, động một tí chính là bắt rùa trong hũ. Tả Tiểu Đa ánh mắt lấp lóe, tâm ý đem định, thẳng triển khai thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất, cường thế đụng tới, tựa như lôi đình quá cảnh đồng dạng xông lên đi lên chính là 1.500 mét. Ven đường đụng gãy sợi tơ khoảng chừng vạn cái. Phía dưới, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ khu vực, tất cả chôn xong địa lôi tạc đạn, liên tiếp dẫn bão, trong lúc nhất thời, núi rung đất chuyển. Khói bụi đầy trời, hiện đại thuốc nổ uy lực, trong chốc lát thoáng hiện không bỏ sót, nhưng Tả Tiểu Đa bản thân cũng đã đi đến tại mấy ngàn thước bên ngoài. Thân thể càng là trong nháy mắt năng lượng hóa, gấp vội sông trời mà lên, trong nháy mắt lướt ngang 3.000 mét, trên không trung một cái lượn vòng, đã đi tới một bên khác phương hướng, vô thanh vô tức rơi xuống, thiên vu đồng cái sẻng lớn nhẹ nhàng khẽ động. Tả Tiểu Đa đã chui vào rậm rạp bụi cỏ phía dưới. Một đường hướng xuống đào hang. Mặc dù cố định đào hang xuyên sơn kế hoạch đã không thể được. Nhưng dùng cái này phương thức, tạm thời lấy được một cái thở dốc thời gian, vẫn là có thể. Chỉ tiếc, Tả Tiểu Đa mơ mộng quá rồi bỗng nhiên một cái chớp mắt. Đã đặt mình vào dưới mặt đất 7-80 mét vị trí Tả Tiểu Đa. Trong lòng đột nhiên rung động, một cỗ cực đoan cảm giác không thích hợp thản nhiên sinh sôi. Nguy hiểm, trong lòng cảm giác nguy cơ dâng lên trong nháy mắt, mặc dù không biết vì sao. Nhưng Tả Tiểu Đa không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào diệt không tháp bên trong. Mà liền tại một cái chớp mắt này chi kém, ngay tại hắn chui xuống động vị trí, từ xuống chút nữa hơn 10 mét địa phương, không biết bao nhiêu thuốc nổ, bỗng nhiên dẫn bạo, mạnh mẽ bạo tạc lực. Từ dưới đất, núi lửa bộc phát một dạng vọt thẳng lên, tập trung bạo phá đi ra mây hình nấm, một mạch xông lên giữa không trung. Một cái chớp mắt này kinh bạo, nửa bên ngọn núi cơ hồ bị nổ không có, mấy đầu bóng người, lách mình đến bạo tạc không trung. Nghe cái kia gầy mũi mùi khói thuốc súng nói, một người mặc vu minh quân trang tuấn tú nam tử trung niên nói. Xem ra là ta đoán đúng, đối phương mắt thấy quân đội bố phòng nghiêm mật, dứt khoát lấy chính diện công kích trắng trợn dẫn bạo bố định chất nổ. Sau đó lợi dụng siêu cấp thân pháp chuyển rời đến một phương hướng khác mặt khác vị trí. Thậm chí là tiềm nhập lòng đất, chấm ngoặc kép, cuối cùng bố trí thỏa đáng. Chính là tiềm nhập lòng đất cũng khó né tránh. Chỉ là không biết, lần này làm bị thương hắn không có. Không cần mù quáng lạc quan, đem tình hình dự phán ác liệt hơn một chút. Đối với đằng sau vây quét, chỉ có chỗ tốt, bất kỳ cái gì phớt lờ. Lơ là sơ suất, đều có thể tạo thành thất bại trong gang tấc. Một người khác khuôn mặt cương nghị, mắt như chim ưng, mây hình nấm vừa lên. Bốn phương tám hướng trong quân cao thủ, tất cả đều phấn đấu quên mình vọt vào trung tâm bạo tạc điểm. Trước sau 3 giây đồng hồ thời gian, đã đem vùng này lật ra một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Vị này vu minh trung niên anh tuấn sĩ quan trầm mặt, chậm rãi nói. Vừa rồi mục tiêu đích thật là từ nơi này xuất hiện. Bằng không, thuốc nổ sẽ không dẫn bạo. Chỉ có hắn chui vào dưới mặt đất đằng sau. Sóng nhỏ văn chấn động khí siêu tập đến hắn sinh tức. Mới có thể như vậy. Không nói đến chấn động khí gợn sóng có thể phân biệt địch ta. Người của chúng ta tuyệt sẽ không ở thời điểm này tùy tiện tiến vào mảnh khu vực này. Cho nên, xúc động chấn động khí cũng chỉ có thể là Tả Tiểu Đa. Lần này, Tả Tiểu Đa tất nhiên có nhận đến chấn động, mặc dù không thể nhận hắn một cái mạng, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Nếu như Tả Tiểu Đa không lục ra được, hoặc là nói không có thụ thương, cái kia Tả Tiểu Đa hoặc là có đặc biệt ẩn nấp thủ đoạn, hoặc là chúng ta không hiểu rõ phòng thân bảo vật, lại hoặc là phòng thân không gian. Nghe nói năm đó Đan Không Đại Nhân đã từng chuyên tiến về tinh hồn nội địa. Phá hủy đối phương một lần nghiên cứu, mà lần kia thành quả nghiên cứu, nghe nói chính là lấy mang người vì đó bên trong một trong cái mục tiêu không gian bảo vật. Mặc dù Đan Không Đại Nhân thành công phá hủy đối phương một lần kia nghiên cứu, nhưng đối phương vẫn có một chút bán thành phẩm giữ lại. Mà loại đồ vật kia, gọi là diệt không tháp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.